ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 45, luyện tập quyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói sơ qua về những bài tập mà Kaguya sẽ phải trải qua nếu muốn đánh bại Kaguya tương lai. Đầu tiên phải kể đến quyền pháp, thứ sẽ giúp gây sát thương chính trong toàn bộ trận đấu. Quyền pháp có nhiều loại như đánh cận chiến, đánh xa. Nhưng chắc chắn cô sẽ phải học những quyền pháp có thể bổ trợ với hủy diệt chi lực mà cô đã dung nhập, điều đó gián tiếp bắt buộc Kaguya phải học hủy diệt quyền pháp và phải luyện đến tầng thứ 2 mới giành chiến thắng được. Kế tiếp cô phải học thêm bộ pháp có tính di truyền cực cao, nhanh y hệt thuấn di, phải nhanh hơn cả dịch chuyển ma pháp mà Kaguya hiện tại nắm giữ. Cuối cùng chính là thân pháp, chắc ai cũng nghĩ là ông nhanh vãi cả ra, cần gì phải luyện thân pháp đúng không? Thế thì mấy ông lại sai, quá sai, thân pháp không mang ý nghĩa là ông phải trâu chó khi đánh trực diện, mà kể cả những người theo thiên hướng đánh xa vẫn cần thân pháp để gia tăng chống chịu. Ví dụ nha, bây giờ mấy ông dùng pháp sư hay xạ thủ chỉ cần ăn một combo là chắc chắn lên bảng ngay khi có cả bảo kê, nói gì như Kaguya tương lai còn nhanh hơn cả mấy bà mẹ săn sale, có thể thấy tầm quan trọng của thân pháp là đây. Ngay khi cả hai dính chọn những chiêu thức có tính hủy diệt cao như phi lôi yến cốt. Không biết tác viết đúng không nữa. Cái chiêu mà dính một phát mà Obito đi luôn ý thì giả dụ như lúc đó Kaguya hiện tại có thân pháp kháng một kỹ năng bất kỳ từ đối phương thì chuyện kia tất nhiên không xảy ra, và còn vô vàn những thứ cô phải học nữa để hắn còn hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống. Hắn thầm nghĩ, quay trở về hiện tại hắn đang nằm gác chân trên giường để suy nghĩ những bài tập mà Kaguya bây giờ nên luyện tập để đánh bại Kaguya tương lai. Bên ngoài Kaguya đang chơi đùa cùng vị tỷ tỷ mới mà hắn mới triệu hồi, nàng sở hữu mái tóc màu tím dài xõa qua ngang vai, mặc trên người một bộ váy nữ sinh trung học ngắn, bên hông có dắt theo một thanh kiếm katana dài, khuôn mặt nàng tràn đầy xương lạnh, nhưng lúc này nàng lại tràn đầy bất đắc dĩ khi phải dạy vị đệ tử mới nhận của hắn. Nàng tên là Saeko Busojima, học sinh một trường học bình thường ở Nhật Bản, được hệ thống triệu hồi đến thế giới này để giúp ích hắn trên con đường trở thành vị vương giả của toàn bộ đa thế giới. Nhiệm vụ đầu tiên hắn nhờ nàng giúp đó là dạy dỗ vị đệ tử mới nhận này, nàng đảm nhiệm môn kiếm đạo lẫn những kỹ xảo tấn công cơ bản trong thực chiến, khổ nỗi người đệ tử này quá ham chơi, tuy vậy nàng ta vẫn sở hữu sức mạnh còn vượt xa nàng, kể cả những quả đấm tưởng chừng không có một tí sát thương nào có sức công phá tan cả một ngọn đồi. Kaguya tập trung một chút nào, không lát nữa không được thưởng bánh kem đâu nha, chị và chị Ngọc Bích ăn hết đó. Siko đe dọa Kaguya, đừng nha, hôm qua chị cũng ăn hết của em, được rồi em sẽ luyện tập chăm chỉ, hai chị nhớ phải phần em. Kaguya giận dỗi đáp, đồ ngọt luôn được phái nữ yêu thích ở mọi thế giới, Kaguya cũng không ngoại lệ, một lần nàng được nếm thử bánh kem do sư phụ mình làm khiến cho con hàng này cũng nghiện ăn bánh kem giống các tỷ muội khác trong hậu cung của hắn. Tất nhiên, Ngọc Bích người được mệnh danh máy giò bánh kem cũng ra tranh ăn của Kaguya thêm cả cô nàng Siko này nữa, ai không ăn nhanh thì hết, không được kêu than, hắn cho Ngọc Bích ăn cũng thám hiểm được đôi chỗ trên cơ thể nàng tinh linh hệ thống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác rất thoải mái, co giãn phải nói là siêu phẩm để miêu tả cặp đồi núi trên người nàng, mấy lần hắn còn suýt chút nữa không nhịn được đè nàng ra giải quyết tại chỗ, nhưng ngay lúc đó Ngọc Bích kịp phản ứng chạy vào hệ thống làm hắn đành phải nhờ Siko giải quyết giúp, còn Ngọc Bích thì khỏi ăn bánh kem ngày hôm đó luôn, đúng là một câu chuyện không mấy vui vẻ mà. Hủy diệt quyền, hủy diệt thiên địa. Kaguya đấm một phát vào con bù nhìn hắn làm cho nàng từ ma thạch Eldora chúng ngày càng sứt mẻ hơn bởi từng cú đấm nàng tạo ra, đến khi nó nứt vỡ thì cũng là thời điểm Kaguya chuyển sang học thân pháp. Sư phụ, đệ tử sắp đánh nát con bù nhìn kia rồi, có phải con sắp được học kinh không bay như lần trước sư phụ làm không? Kaguya khuôn mặt nhỏ háo hức nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng câu trả lời của hắn làm nàng tụt cả hứng. Không, ta sẽ dạy ngươi thân pháp trước, còn bộ pháp để sau cùng đi. Hắn xoa đầu nàng cười xòa nói, nhà, sư phụ đừng xoa đầu ta, mẹ ta dặn xoa đầu nhiều sẽ không cao lên được. Nàng lấy tay mình gạt tay hắn đang xoa đầu nàng ra, mặt nhỏ ửng hồng không biết giận dỗi hay ngượng ngùng. Không sao, nếu lùn thì ta nuôi ngươi đến hết đời được không? Hắn trêu chọc, không được, người ta muốn đi ngao du khắp nơi với hình dạng cao lớn như sư phụ chứ không thể đi với bộ dạng thấp bé như này được. Mặc dù trong lòng nghìn vạn cái nguyện ý nhưng nàng vẫn từ chối lời trêu chọc kia. Hà hà, Kaguya thật dễ thương nha, đến sư phụ kiểm tra xem có nặng thêm cân nào không? Hắn cười nói, không thể nào, sư phụ không phải vừa mới hôm qua kiểm tra qua sao? Tại sao hôm nay lại kiểm tra tiếp, có phải sư phụ có ý đồ xấu gì đúng không? Thành thật trả lời đi, Kaguya đáp như vậy nhưng thân thể nàng vẫn tự giác ngồi trên người hắn, cảm thụ khí tức ấm áp trên cơ thể hắn truyền vào mình làm nàng có cảm giác thoải mái vô cùng, có lẽ không lâu sau chính nàng cũng sẽ luân hãm vào hắn mất. Cách chương.